phải khiến tinh, chưa phải khiến đánh. Từ giảng lại để nói cho rành mạch chị em chịu khó nghe. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Con xin được phép nói lại cái bài kiến tinh chưa phải kiến tánh. Và kiến tinh tức là cái tánh thấy, tánh nghe mà đã chính bài ở trên Phật đã chỉ cho chúng ta thấy. Nó là tâm linh giác, nó là bất động, là bất diệt, là viên mãn, là vô sanh, là chân ngã, là tùy duyên bất biến, là bất nhị, và là kiến tinh siêu tình. Thì Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái kiến tinh nó có được nhiều cái khía cạnh, bởi vì nó chính là cái công dụng của kiến tánh. Bây giờ bài số 10 Phật mới nói thật sự kiến tinh chưa phải kiến tánh. Thì kiến tinh nó được Phật ví như là mặt trăng thứ hai, còn kiến tánh thì Phật dụ như mặt trăng thật. Giờ con xin lấy cái thí dụ thầy vẫn giảng cho dễ hiểu. Kiến tánh được ví như điện, nó ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có. Còn kiến tinh thì được ví như điện, nó cuột vào trong từng nhà. Thế nó vào cái công tơ nhà nào thì nhà đó sử dụng. Nếu mà điện nó vào quạt thì nó biến ra cái mát, nó vào bàn ủi thì nó biến ra cái nóng, nó vào đèn thì nó biến ra cái sáng, nó vào sáu bộ máy thì nó biến ra sáu cái công dụng khác nhau. Thì cũng ví như chúng ta phải có cái bản thể là tánh Phật, bây giờ bị cuột vào sáu căn thì nó phát ra sáu cái công dụng là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thì cái công dụng này nó gần với chúng ta hơn, dễ nhận hơn, cho nên Phật mới chỉ cho chúng ta phải y vào kiến tinh làm nhân tu để trở về với kiến tánh. Chứ nếu mà ngay từ đầu Phật nói ngay kiến tánh thì nó không hình không tướng, làm sao chúng ta nhận được. Và cái bài này Phật mới chỉ rõ kiến tinh còn đeo hai vọng kiến, phát sanh hoặc nghiệp, khiến nghiệp thức luân chuyển thọ báo. Và kiến tinh còn đeo hai vọng kiến thì ở đây nói là biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Vì hai cái vọng kiến này là nhân, là gốc của cái luân hồi sanh tử. Phần biệt nghiệp vọng kiến, Phật cho cái thí dụ ví như người mắt nhậm thấy quanh đèn có vòng năm sắc. Mắt nhậm và vòng năm sắc đều là bệnh. Thì người bắt bệnh, đây là ví cho hết thảy chúng sanh. Mỗi loài đeo một cái nghiệp khác nhau, cho nên có sáu căn khác nhau. Như là người thì có con mắt người, có cái chỗ thấy của loài người, nó khác với cái loài chó, loài mèo, nó có sáu căn của nó khác cho nên nó thấy khác. Đặc biệt loài người có cánh tay, mà loài vật thì không có cái bàn tay. Đấy, dạ. Nó có cái khác nhau. Con gà, dạ. Con gà thì nó lại có hai cái cánh, nó không có tay. Đấy, nó khác loài người thì có tay. Yeah. Thế rồi con chó thì nó có chân, có bốn cái chân mà không có bàn tay. Yeah. Thế thì cho nên gọi là biệt. Yeah. Khác nhau, thấy, nghe, ngửi, nếm, sử dụng cái thân này khác nhau. Tiếp. Dạ. Yeah. Thì mỗi loài nó có cái nghiệp khác nhau, cho nên nó hình thành sáu căn cũng khác nhau. Cái cuộc đời, đời sống nó cũng khác nhau. Thành ra vì vậy mới gọi là biệt nghiệp vọng kiến, tức là cái nghiệp riêng biệt của từng loài. Còn ở cái phần đồng nghiệp vọng kiến thì tập cho ví dụ như hai nước ở bên cạnh nhau, tất cả nhân dân nước bên này đều thấy sao chổi, người nước bên kia không thấy gì cả. Thì ở phần đồng nghiệp vọng kiến thì Phật thí dụ cùng đồng nghiệp làm người với nhau, nhưng mà toàn dân dân nước bên này, con ví dụ như là ở bên xứ Trung Quốc đi, vì họ ác cho nên đồng cảm cái ác duyên, là thấy sao chổi, là có một cái điểm xấu đến với họ. Còn như ở nước Việt Nam mình không nhìn thấy gì cả, là cũng đồng cảm cái thiện duyên, tức là có một cái đồng cái nghiệp thiện với nhau để sanh chung một xứ, rồi không thấy những cái cảnh ác chứng duyên như bên Trung Quốc. Thì cùng là hai nước ở bên cạnh nhau mà đồng nghiệp của nước nào thì nước đó thấy. Thì ở đây Phật mới kết luận: hôm nay thấy tôi cùng 10 loài chúng sanh ở thế gian này đều là do mắc bệnh. Tức là Phật bảo ngài A Nan là dù ông có thấy tôi tức là Phật, thấy Phật cho đến thấy 10 loài chúng sanh ở trên thế gian này đều là cái con mắt đeo nghiệp mà thấy ra. Chứ Phật, cái thân của Phật là pháp thân ở khắp mười phương, nó không có riêng cuộc ở trong cái hình tướng nào hết. Cho nên ông nhìn ra cái thân 32 tướng tốt cho là thân Phật, cũng là do mắt bệnh mà thấy. Rồi 10 loài chúng sanh trong thế gian, nó cũng chỉ là cái nghiệp báo nó xoay vần, cho nên hình tướng nó khác nhau. Ông nhìn thấy ra đây cũng là do mắt bệnh mà thấy, chứ không phải thấy thật. Kiến văn giác tri cùng với cảnh trần đều là bệnh. Kiến văn giác tri thuộc về phần tinh thần, cùng với cảnh trần là vật chất. Thì cả tinh thần lẫn vật chất, cả chánh báo lẫn y báo đều là bệnh, có nghĩa là do mình đeo nghiệp mà thấy ra. Tâm mình thì bản lai nó là chân không, nó chân thật mà nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới. Mà bây giờ mình nhìn ra có cái thân chúng sanh, rồi thấy có cái cảnh chúng sanh đang thọ dục, thì thấy như vậy đều là cái thấy bệnh hết. Kiến tánh thấy được cái bệnh mê vọng này, tự nó không bệnh. Kiến tánh tức là như cái vị mà đã trở về sống được với cái chân tâm bản tánh, đã thấy được sự thật như Đức Phật á, thì cái thấy của Đức Phật á là không có đeo nghiệp. Phật thấy rõ được sự thật, tất cả những hình hình sắc sắc ở thế gian đều là hư vọng, không thật. Chỉ có cái chân tâm bản tánh mình là thật thôi. Cho nên cái người sống được với kiến tánh thì tự vị đó không có bệnh. Mười phương quốc độ cùng các chúng sanh, và mười phương quốc độ là dụ cho y báo, cùng các chúng sanh là nói cái thân chánh báo, đều là giác minh vô lậu diệu tâm. Thì cả chánh báo lẫn y báo đều là cái tâm chân như nhiệm màu, mà gọi là diệu tâm, có nghĩa là nó tùy duyên mà nó vẫn bất biến. Vô lậu nghĩa là sống với cái chân tâm bản tánh thì không bao giờ còn rơi vào sáu nẻo luân hồi, gọi là vô lậu. Giác minh có nghĩa là cái tánh giác nó vốn sáng suốt, nó bản lai nó thanh tịnh, và dù mang hình tướng thân này thân khác nhưng cái tánh giác nó vẫn không có thay đổi, nó vẫn sáng suốt, gọi là giác minh vô lậu diệu tâm. Kiến văn giác tri hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thì kiến văn giác tri là nói về sáu căn của chúng sanh. Thì sáu căn của chúng sanh cùng với cái cảnh giới chúng sanh nó đang thọ dục, đây để nói là đều là hư vọng bệnh duyên. Còn thí dụ như chúng ta bị mê, cho nên nó là nhân, nó là có cái vô minh duyên, nó là nghiệp thức. Từ cái vô minh nghiệp thức đó hòa hợp vọng duyên để sanh ra có cái thân. Thì cả khi mà tạo nghiệp thiện, như con có nghiệp làm người là kiếp xưa đã từng trì năm giới, thì cả sáu căn thấy nghe hay biết của mình cùng trì năm giới, và có cái nghiệp xấu là cả sáu căn của mình cùng có cái nghiệp ái dục, cho nên nó gọi là hòa hợp vọng sanh, sanh ra có cái thân người. Và từ cái chỗ hòa hợp vọng sanh ra thì hòa hợp vọng tử. Bạn duyên có nghĩa là mình thấy, nghe hay biết theo cái nghiệp báo hư vọng sanh ra, mà đây gọi là vọng sanh là bởi vì hòa hợp mà sanh ra, rồi hết duyên rồi nó cũng tan đi, chứ không có phải là có cái thân này là có thật hoài. Cho nên vọng sanh rồi hòa hợp vọng tử, thì hòa hợp vọng tử cũng như cái nhân duyên. Cái nghĩa hòa hợp đây là nói về cái nhân duyên, khi cái người ta sanh ra cũng đầy đủ nhân duyên sanh ra, mà khi chết thì cũng nhân duyên hòa hợp rồi vọng tử. Như là cái người bị bệnh lao mà chết thì cũng hòa hợp với cái con vi trùng. Cái chữ hòa hợp đây nghĩa là cái thấy với cái nghe, cái ngửi, cái nếm, nó vốn là một gốc, là một cái tánh giác, cho nên nó biết nhau, nó thông cảm nhau. Chúng ta thấy cái cây ổi thì chúng ta biết ngay là cái quả ổi ăn nó ngọt. Biết một người nào nghe cái tiếng của Huệ Hải nói thì biết ngay đây là của Huệ Hải. Nghĩa là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu căn của chúng ta nó đồng một thể, cho nên gọi là nó hòa hợp, nó biết lẫn nhau. Nhưng mà khi nói vọng sanh ra thì mình tạo nghiệp cũng đồng. Khi mà sanh thì sáu căn nó cùng sanh, cùng biết mình tên là Huệ Hải. Đã. Cái mắt, mấy cái tai, cái mũi, cái lưỡi, nó biết nhau, nó cảm nhau, nó hiểu nhau, tức là nó là một thể. Thế thì lúc sanh nó cũng hòa hợp sanh, mà lúc tử nó cũng hòa hợp tử, bởi vì nó đồng một thể cả. Sáu căn nó là một. Rồi đây Phật giảng, nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp cùng bất hòa hợp thì liền có thể diệt trừ các nhân sanh tử mà viên mãn bồ đề bất sanh diệt tánh. Thì các duyên hòa hợp duyên đây tức là cái cảnh biệt nghiệp thuộc về, nó là nhân của phận đoạn sanh tử. Bởi vì phận đoạn sanh tử có nghĩa là hết thảy chúng sanh nó cái chữ hòa hợp đây ấy, thì cái nghĩa nó lại khác. Ban nãy nói là sáu căn nó hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử, chúng ta hiểu rồi. Còn bây giờ nói đến cái duyên hòa hợp với cái duyên bất hòa hợp. Cái duyên hòa hợp tức là cái biệt nghiệp vọng kiến nó hòa hợp với cái nghiệp để nó có một cái nghiệp duyên, như là sát sanh. Loài mèo nó sát sanh, loài rắn rết nó sát sanh. Thế đây thì là nó có cái hòa hợp với cái nghiệp sát sanh. Thế cho nên cái chữ duyên hòa hợp là nói về cái biệt nghiệp vọng kiến. Và cái duyên bất hòa hợp là nói về cái đồng nghiệp vọng kiến. Ở đây có hai cái chữ hòa hợp ở trên này, là nói về sáu căn hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử, đấy là một nghĩa. Còn dưới này nói về duyên hòa hợp và duyên bất hòa hợp. Duyên hòa hợp tức là biệt nghiệp vọng kiến nó hòa hợp với những các cái nghiệp riêng biệt. Còn bất hòa hợp là nó không có nghiệp riêng biệt. Đấy, tức là cái đồng nghiệp vọng kiến. Cần gì xin cứ hỏi. Như là Phật và Thầy, như vậy là cái duyên hòa hợp nó thuộc về tự thức, tức là cái biệt tâm thức biệt nghiệp chúng vọng kiến. Đã, tức là có hòa hợp với cái nghiệp báo riêng biệt từng người, yeah. Hoặc là hòa hợp với cái nghiệp sát sanh, hoặc là hòa hợp với nghiệp dâm dục. Nó từng nghiệp một, cho nên gọi là duyên hòa hợp, yeah. Còn cái bất hòa hợp ấy, tức là cái đồng nghiệp vọng kiến, nó không có hòa hợp với cái nghiệp nào, yeah. Nó không hợp với cái nghiệp nào cả, cho nên nó không có phải đọa vào cái phận đoạn sanh tử, yeah. Đây là nói về cái biến dịch sanh tử, yeah. Cái hòa nghiệp nghiệp vọng kiến ấy, là nhân của cái phận đoạn sanh tử, yeah. Mà đồng nghiệp vọng kiến ấy, là nhân của cái biến dịch sanh tử. Cho nên đây này, bỏ ra hai cái ấy thì diệt trừ các nhân. Cái chữ các đây tức là có hai thứ sanh tử. Kính bạch thầy, hồi nãy sư cô có nói là cái... Dạ, A Di Đà Phật, và thầy con xin lấy lại cái phần nếu có thể ta lìa các duyên hòa hợp cùng bất hòa hợp, thì như trên thầy vừa mới nói trong cái chữ hòa hợp ở trên là sáu căn cùng hòa hợp để vọng sanh ra, rồi sáu căn nó hòa hợp để vọng tan đi, gọi là vọng tử. Còn ở đây nói về các duyên hòa hợp, tức là duyên hòa hợp là nói về cái biệt nghiệp vọng kiến, tức là cái nghiệp riêng biệt của từng loài. Như là nếu mà mỗi người chúng ta mà mỗi người tạo một cái nghiệp riêng, nếu mà cái thân con trâu là do kiếp trước có ăn cắp của người ta, tức là trong đường mê còn tạo thêm nghiệp, thì cái nghiệp ăn cắp nó lôi đi đầu thai làm thân con trâu. Và nếu mà là cái trong đường mê mà tạo cái nghiệp hỗn láo thì cộng thêm cái nghiệp hỗn láo đó phải đầu thai làm cái thân con chó, cho nên đó là biệt nghiệp vọng kiến là nhân của phận đoạn sanh tử. Thì nếu mình xa lìa được các duyên hòa hợp thì mình thoát được cái thân vào bào thai ở trong đường luân hồi. Bây giờ đây ngài Phật dạy là phải xa lìa luôn các duyên bất hòa hợp. Thì bất hòa hợp duyên đó là cái tâm Phật. Cái này khó, dạ. Đây, cái này là cái nói về cái biến dịch sanh tử, dạ. Tức nó là cái gốc. Thì các giống như các vị A-la-hán nó cũng đồng một cái tâm thức thứ 8 như hết thảy chúng sanh, nhưng mà các ngài không có cái nghiệp riêng, không có tạo thêm nghiệp, mà các ngài chỉ có cái tâm thức nó mê, nó biến chuyển, gọi là biến dịch sanh tử, chứ không có cộng thêm cái tạo bất cứ một nghiệp gì để vào đường luân hồi. Cho nên nó là gọi là bất hòa hợp duyên, thuộc về biến dịch, là nhân của biến dịch sanh tử. Thì nếu mà con bây giờ học Lăng Nghiêm mà con có thể vi mật quán chiếu, có công lìa vọng về chân, thì tức là con an định, như thầy dạy là an định trong cái tánh nghe, tập như đúc quán cái âm, để cho những cái âm thanh nó hư vọng, nó tan đi, sống với cái tánh nghe của mình, không hòa hợp bất cứ một cái gì nữa. Thì dần dần con sẽ trở về sống được cái tánh Bồ Đề, rồi phá xong năm ấm, gỡ xong sáu mối kết như đức quán thế âm. Thì ở đây gọi là viên mãn Bồ Đề bất sanh diệt tánh, có nghĩa là thành Phật. Như vậy thì con phải xa lìa các duyên hòa hợp, thì là phải trì cha giữ giới và tập tu tứ niệm xứ để giải ba độc tham sân si, đoạn được kiến hoặc tu hoặc như các vị a la hán. Và được như các vị a la hán rồi thì chúng con phải xa lìa luôn cái tri kiến của các ngài, bởi vì các ngài có cái tri kiến là vạn pháp nó là hư vọng không thật, và tất cả cái gì cũng huyễn. Vì nó huyễn cho nên các ngài thấy được chúng sanh nó là hư vọng không thật, cho nên không có cái tâm độ sanh, không có tâm cầu thành Phật, mà an trụ trong cái niết bàn. Các ngài có tri kiến đó thì mình cũng phải là xa lìa luôn cái tri kiến bất hòa hợp của các ngài, để mà tu nhận lấy cái tự tánh. Huệ Hải cẩn thận, cô càng giảng về cái này người ta càng rối loạn, ta càng không hiểu. Bây giờ thầy nói, thầy thử gọi một em nó lên, nó nói lại cái lời của Huệ Hải cho nó có nói được không? Quảng đấy, thế bây giờ con giảng lại cái Quảng Tuệ, tên nó là Quảng Tuệ là nó nói rộng lắm. Nói hộ cho thầy, cô sư phụ Huệ Hải cô giảng cái gì đấy? Nó bo đi là Phật, con kính bạch thầy, con chỉ hiểu ghi những lời thầy giảng, còn sư cô Huệ Hải giảng rộng thì con không nhớ hết ạ. Là bởi vì nó không nhận ra đấy, chúng mình giảng những cái khó, đi vào cái chỗ khó thì các em nó khó nhận, cho nên trong mỗi lúc mình giảng mình phải để ý với cái người nghe. Ta có khả năng nghe được cái chỗ đó, những cái nghĩa khó hay không.